Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 42, ta thật sự là ngôi sao lớn. Cái gì? Câu nói này để Lâm Vãn Tình khẽ giật mình. Sau đó Lâm Vãn Tình càng thêm phẫn nộ, nàng hiện tại càng ngày càng tin tưởng, Hạ Minh nhất định cùng Giang Lai có một chân. Cái này hỗn đản. Vậy mà cõng ta tại bên ngoài làm bừa làm loạn, thật sự là phản thiên. Trong lúc nhất thời, thì liền Lâm Vãn Tình cũng không biết, chính mình vô hình ở giữa lại đem chính mình đặt ở Hạ Minh lão bà vị trí bên trên. Tại cái này nói, hai người bọn họ ở giữa lại không có cái gì. Lâm Vãn Tình hoàn toàn có thể không dùng sinh khí, thế nhưng là không biết vì cái gì, nhìn đến Giang Lai về sau, nàng liền không nhịn được. Làm sao có thể? Hạ Minh vội vàng nói, cảm ơn Giang đại tiểu thư hảo ý, ta đây tạm thời còn không có đi ăn máng khác dự định. Chúng ta Lâm tổng đối với ta không tệ, ta cũng không muốn làm cái kia vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, cho nên Giang đại tiểu thư hảo ý ta xin tâm lĩnh. Lúc này Hạ Minh vội vàng bĩu bĩu ánh mắt, nhìn đến Lâm Vãn Tình sắc mặt hòa hoãn không ít, khiến Hạ Minh cũng là buông lỏng một hơi. Hạ Minh trong lòng cũng có chút nổi giận, cái yêu tinh này cũng thật sự là quá khi dễ người. Đây là thể hiện rõ lấy ngay trước ta lão bà mặt nhi khi dễ ta lão bà a. Hạ Minh vội vàng nói, tốt, nếu như Giang tổng không có chuyện gì lời nói, còn mời rời đi đi, chúng ta còn phải đi làm đây. Giang Lai nghe nói như thế, cũng là cảm thấy kinh ngạc, Hạ Minh lại muốn đuổi chính mình đi. Trong lúc nhất thời, cái này nghe được Vương Đào cùng Trần Tuyết Nga đều là một chút hãi hùng khiếp vía. Tại toàn bộ Giang Châu thành phố, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế cùng chúng ta Giang đại tiểu thư nói chuyện. Thế nhưng là Hạ Minh cái miệng rộng này tử, cũng dám như thế nói chuyện với Giang Lai. Đây là muốn tìm đường chết đây. Vương Đào tranh thủ thời gian cách Hạ Minh xa một chút, sợ Hạ Minh lan đến gần chính mình. Mà Giang Lai thì là vào lúc này cười cười nói, tốt, đã không có chuyện gì, như vậy ta liền đi trước. Sau đó Giang Lai trêu chọc một chút chính mình gợn sóng phát, sau đó đeo lên kính râm mở cửa xe, an vị tiến trong xe. Tiến vào trong xe về sau, Giang Lai phát động động cơ, sau đó đem cửa xe mở ra. Giang Lai đối với Hạ Minh ngồi một cái hôn lên tiểu động tác. Bất quá cái tiểu động tác này lại bị mỗi người đều nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, Vương Đào tâm lý một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Mà Lâm Vãn Tình thì không phải vậy nghĩ như vậy. Nàng lạnh lùng nói, Hạ Minh xét thấy ngươi trêu ra hàng tới, người trích phần trăm không có. A, Hạ Minh nghe xong cái này gốc giả, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hạ Minh vội vàng nói, khác, a, ta giấy cái tiền cũng không dễ dàng a. Người cứ như vậy cho ta chụp, ta tháng sau ăn cái gì a? Hiện tại Hạ Minh là thật đáng buồn muốn chết. Đều là cái này chết yêu tinh. Muốn không phải cái này chết yêu tinh, lão bà cũng sẽ không khấu trừ chính mình tiền lương cùng trích phần trăm. Thật sự là thất sách. Hừ, Lâm Vãn Tình dường như không có nghe được Hạ Minh lời nói, quay người đi vào cái này cao ốc văn phòng. Mà Hạ Minh cả khuôn mặt thì là đều hắc. Đại gia ngươi a, Hạ Minh hung hăng thầm mắng một tiếng. Đều là cái yêu tinh này tại họa. Muốn không phải cái yêu tinh này, chính mình cũng sẽ không bị trừ tiền lương. Mà lại, cái này trích phần trăm số tiền thế nhưng là có không ít. Dựa theo hắn trích phần trăm tới nói ít cũng phải có 100.000. 100.000 khối a. Cứ như vậy không có. Lâm Tổng, Hạ Minh tranh thủ thời gian đuổi sát mà đi. Hiện tại lão bà tử tại nổi nóng, rõ ràng là ăn dấm a. Hiện tại không giải thích, về sau có hắn thủ. Hạ Minh một mực đuổi tới Lâm Vãn Tình văn phòng. Lâm Vãn Tình nhăn nhăn liễu mi nói, Ngươi cùng tới làm cái gì? Đương nhiên là giải thích a. Hạ Minh vội vàng nói, ta cùng cái kia nữ thật không có cái gì, cũng không biết cái kia nữ phát cái gì thần kinh. Lão bà, ngươi có thể phải tin tưởng ta à? Không tin. Lâm Vãn Tình cũng không quay đầu lại bành một tiếng, đóng lại cửa phòng làm việc, khiến Hạ Minh một trận bất đắc dĩ. Cái này đều gọi chuyện gì a? Hạ Minh một trương mặt khổ qua trở lại chính mình trước bàn làm việc. Lúc này Dương Vũ Hân lại gần, cười nói, làm sao, hôm nay là không phải cảm giác rất thoải mái. Thoải mái cái gì? Hạ Minh nghi hoặc hỏi, đương nhiên là bị mỹ nữ đuổi ngược cảm giác a. Thế nào, cái kia Giang Lai đầy đủ vị a? Dương Vũ Hân bát quái hỏi, đừng đề cập, vừa nhắc tới chuyện này. Hạ Minh cũng là một trương mặt khổ qua, hắn hiện tại là thật đáng buồn, đều là cái yêu tinh này, muốn không phải nàng, lão bà cũng sẽ không hiểu lầm chính mình. Hiện tại tốt, không chỉ có trích phần trăm bị chụp, liền lão bà đều không để ý chính mình. Ta nói cho ngươi, hiện tại toàn bộ công ty đều truyền ra, bất quá ngươi cũng thật lợi hại, thậm chí ngay cả Giang Lai đều có thể hàng ở. Ta nói cho ngươi a, Giang Lai thế nhưng là Giang thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. Nếu như ngươi có thể đem nàng cua tới tay, như vậy ngươi thì phát đạt, lập tức gà đất biến phượng hoàng. Ta đi, Hạ Minh không còn gì để nói. Nói, vẫn là tính toán, ta đối phượng hoàng không cảm thấy hứng thú. So sánh với mà nói, ta vẫn tương đối thích ta hiện tại bộ dáng. Hạ Minh, ngươi không phải phát sốt à? Chỉ cần là cái nam nhân đều ưa thích tài sắc kiêm thu à? Ngươi nói ngươi, cái này đều đưa tới cửa, ngươi vậy mà đều không thu, ngươi sẽ không phải là cái kia đi. Dương Vũ Hân dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh cũng phát giác được Dương Vũ Hân chỗ quái gì, vội vàng nói, làm sao có thể, ta là thật đàn ông có được hay không? Cát, Dương Vũ Hân không tin nói ra, muốn tin hay không? Hạ Minh quay đầu đi chỗ khác, nhìn lấy máy tính, hôm nay hắn là phiền muộn cực. Thế nhưng là ngay lúc này, hắn nghe được chính mình chim cánh cụt ảnh chân dung lấp lóe thanh âm, khiến Hạ Minh một trận kinh ngạc. Hắn chim cánh cụt hào phía trên không có mấy người, dưới tình huống bình thường cũng đều không có người cùng hắn nói chuyện phiếm. Làm sao biết đột nhiên chớp động đây? Hạ Minh tranh thủ thời gian mở ra tin tức. Xem xét lại là, ta thật sự là ngôi sao lớn, phát tới. Huy, tiếp lấy lại phát một cái, nổi giận, biểu lộ. Có ở đó hay không? Hạ Minh nhìn đến cái này nổi giận biểu lộ cùng phía dưới ba chữ này về sau. Hạ Minh sững sờ, thuận miệng phát một cái tin, nói, người thật sự là ngôi sao lớn. Vừa mới phát xong cái tin tức này, Hạ Minh thì chuẩn bị ló cao. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đối phương vậy mà hồi phục, khiến Hạ Minh một trận kinh ngạc. Không phải vậy đâu. Sau đó phía hồi phục lại phát một cái khinh bỉ biểu lộ nói. Nghe xong lời này, Hạ Minh nhất thời đến hứng thú, vội vàng đánh chữ nói, người vậy mà thật sự là ngôi sao lớn a. Quá tốt, ta đã lớn như vậy còn chưa từng có cùng ngôi sao lớn tán gẫu qua ngày đâu. Ngươi tên là gì a? Người đó biết Hạ Minh một câu nói như vậy hỏi ra. Đối diện lại cho Hạ Minh một cái khinh bỉ biểu lộ. Nói, ta không thể nói cho ngươi tên. Bất quá ta thật sự là một cái ngôi sao lớn. Nhìn ngươi nickname là ta thật sự là đại phú hào. Ngươi sẽ không phải thật sự là một cái phú hào à? Ta thật sự là ngôi sao lớn mang theo nghi hoặc ngữ khí hỏi. Ngươi cảm giác ta giống như là đại phú hào sao? Hạ Minh hỏi, cảm giác ngươi không giống. Có lẽ ngươi là phú nhị đại. Ta thật sự là ngôi sao lớn nói ra. Ngươi đoán cũng không đúng. Hạ Minh nhiều hứng thú nói ra. Ta muốn là phú nhị đại liền tốt. Đời ta nằm mộng cũng nhớ trở thành phú nhị đại. Không nói, ta trợ lý tìm ta, ta trước dưới, vốn là Hạ Minh còn muốn nói cái gì. Thế nhưng là liền thấy ta thật sự là ngôi sao lớn phát đến tin tức. Khiến Hạ Minh có chút im lặng, mà lại Hạ Minh xem xét ta thật sự là ngôi sao lớn ảnh chân dung. Vậy mà thật bên dưới, gia hỏa này sẽ không phải thật sự là ngôi sao lớn à? Hạ Minh hồ nghi nghĩ đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.